Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709: Khác thường. Chương 72: Khác thường. Trương Hằng mở ra lầu dưới gác cổng. Sau đó Thẩm Hỷ Hy cũng đi tới, nhìn xem một mảnh hỗn độn phòng khách. Ngươi vừa rồi tại nơi này đánh một trận? Không phải, ta là tại phòng ngủ đánh khung. Phòng khách chỉ là chi tiết tái hiện đương đại thanh niên nam nữ nguyên sinh thái hoàn cảnh sinh hoạt. Thẩm Hy Hy nghĩ nghĩ, ngươi nói là không ai thu thập phòng chuyện này sao? Về sau nàng ngồi xuống, dùng trên bàn thức ăn ngoài duy nhất một lần đũa mở ra một bên thùng rác. Từ bên trong lấy ra hai mảnh mặt màng. Nhìn đến chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện đối tượng trong khoảng thời gian này sinh hoạt vẫn là thật không tệ. Nàng ném đi đũa. Ngươi thấy thế nào? Đây chỉ là cái tiểu tình lữ bỏ trốn cố sự. Ta không cảm thấy hai người bọn họ quan hệ trong đó có thể được xưng tụng tình lữ. Trương Hằng nói, có lẽ nhà trai hoàn toàn chính xác thích nhà gái. Không phải không sẽ phối hợp nàng làm ra chuyện như vậy. Nhưng là nhà gái hẳn là đối nhà trai tạm thời không có phương diện kia ý nghĩ. Vì cái gì nói như vậy? Trên người đến trước ta đơn giản lục soát một chút phòng. Phát hiện nơi này thiếu một dạng tình lữ gian thường dùng nhất đồ vật. Thẩm Hy Hy nhướng nhướng lông mi. Ngươi nói đúng lắm, cô nam quả nữ cùng một chỗ tại chung một mái nhà sinh sống vượt qua thời gian một tuần, hai người xem ra đều không chút rời đi phòng qua. Nếu như lẫn nhau đối với đối phương có hảo cảm, rất khó khống chế lại mình tiến thêm một bước dục vọng. Như thế, vậy tại sao sữa chua muốn giả tạo ra bản thân mất tích giả tưởng đâu? Vấn đề này chỉ sợ cũng muốn hỏi 1810. Trương Hằng nói, 40 phút sau 1810 cũng chạy tới cư xá. Mặc dù tiếp vào điện thoại lúc sau đã gần 12 giờ nhưng khi đó hắn cũng không có lên giường nghỉ ngơi. Xem ra là vẫn như cũ không yên lòng sữa chua sự tình. Nghe được điều tra có kết quả liền lập tức lái xe chạy tới. Mà một bên khác sớm tại nửa giờ sau tại phòng ngủ chính bị Trương Hằng điện choáng Spider-Man đã lại biến trở về tay xử lý. Chỉ là trước ngực có thêm một cái lỗ nhỏ. Trương Hằng tại ngay tại trước tủ sách vuốt vuốt nó. 1810 trên đường đã nghe Thẩm Hy Hy nói xong đêm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc. Trầm mặc sau một lúc lâu hỏi Thẩm Hy Hy, ngươi nói ngươi dưới lầu thấy được cái kia gọi Thẩm Đông Tinh. Trương Hằng nói, chuyển phát nhanh hộp bên trên có tên của hắn. Các ngươi nhìn thấy cái kia gọi Thẩm Đông Tinh, ra hỏa cưỡng ép lấy sữa chua. Đó cũng không phải có thể chứng minh sữa chua cùng chuyện này không quan hệ. Là thuần túy người bị hại sao? Nhưng là trước kia Simon tại phòng ngủ nghe được sữa chua thanh âm. Chào hỏi Thẩm Đông Tinh chạy trốn. Thẩm Hy Hy nói, mặt khác chỉ cần ngươi xem qua trong phòng tình huống liền phải biết sữa chua ở chỗ này tuyệt đối không phải bị cầm tù thân phận. Thanh âm có thể làm bộ, không có bị cầm tù cũng không thể nói rõ cái gì. Hắn có lẽ có cái gì khác biện pháp để sữa chua không có cách nào rời đi dựa theo các ngươi thuyết. Pháp, tiểu tử kia cũng là người chơi. Khả năng có hy kỳ cổ quái gì đạo cụ. 1810 nói là có khả năng này. Thẩm Hy Hy há mồm còn không nói gì. Chỉ thấy một bên khác Trương Hằng gật đầu nói. Hắn buông xuống trong tay Spider-Man tay xử lý. Cho nên ngươi muốn cho chúng ta tiếp tục điều tra đi. Thẳng đến tìm tới sữa chua rồi. Đúng vậy, chúng ta lúc trước không phải liền là như thế ước định sao? Các ngươi tìm tới người, ta thanh toán ngươi còn lại số dư. 1810 nói, thái độ của hắn vẫn rất tốt. Nói xong còn đứng dậy cùng Trương Hằng nắm tay nói, năng lực của các ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Chỉ dùng không đến một đêm liền đã lấy được nhiều như vậy tiến triển. Hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. sớm một chút cứu ra sữa chua tới. Thẩm Hi Hi nghe vậy nhíu mày, còn muốn nói điều gì, nhưng là 1810 đã đứng dậy. Thật xin lỗi, đêm nay ta là từ trong nhà trộm chạy đến, không thể ở bên ngoài đợi quá lâu. Không phải lão bà của ta lại muốn suy nghĩ nhiều. Van các ngươi lại ở chỗ này nhìn xem còn có thể hay không tìm tới càng nhiều đầu mối hữu dụng. Thẩm Hi Hi đứng tại bệ cửa sổ trước, đưa mắt nhìn 1810 thân ảnh vội vàng đi ra cư xá. Trở lại hắn trong xe của mình. Ngươi thấy thế nào? Hắn đêm nay thái độ cũng quá kỳ quái. Đây là rõ ràng sự tình. Sữa chua cũng không phải là bị người bắt cóc. Tình huống nơi này đã đủ để chứng minh điểm này. Nhưng là hắn lại cưỡng từ đoạt lý. Cứng rắn muốn kiên trì trước đó suy đoán. Mà lại hắn đã đối sữa chua quan tâm như vậy. Lại cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm một giây. Thậm chí không có xem thật kỹ qua nơi này hiện trường. Ta đồng ý cái nhìn của ngươi. Hơn nữa còn muốn lại thêm một điểm. Trên người hắn mùi khói rất nặng. Ta nhớ không lầm hắn còn có đứa bé. Trong nhà hắn hẳn là sẽ không hút thuốc. Cho nên những này mùi khói đều là hắn lái xe đoạn đường này lưu lại. Trong khoảng thời gian này hắn chí ít rút 7-8 cây khói. Trương Hằng nói. Hắn cực kỳ lo nghĩ. Vì cái gì? Rõ ràng chúng ta khoảng cách tìm tới nữ nhi của hắn rất gần. Liên quan tới vấn đề này ta nhiều ít có thể đoán được một điểm, nhưng là còn phải lại xác nhận hả? Trương Hằng nói, chờ một lát, ta đi gọi điện thoại. Nửa phút sau Trương Hằng cúp điện thoại, chúng ta đêm nay lại thêm khách người. Ngươi để ý sao? Ai? Hắc Thiên Nga. Hắc Thiên Nga ngược lại là vừa vặn liền ở phụ cận đây. Mà lại nàng chạy tới rất nhanh. Chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ liền đi tới ngoài cửa. Trương Hằng mở cửa, phát hiện trên người nàng còn mặc đồ ngủ. Nàng tựa hồ là một từ trên giường đứng lên liền lập tức tới. Nhưng là cùng là nữ nhân, Thẩm Hi Hi chú ý tới Hắc Thiên Nga tóc giữ nguyên tốt. Cũng không loạn, mà lại trên mặt còn bôi đạm trang ấn, lý thuyết nàng không nên ngay cả thay quần áo thời gian đều. Không có. Bất quá Thẩm Hi Hi cũng không có vạch trần, ngoặc kép chấm chấm, tình huống chính là như vậy. Hắc Thiên Nga dùng 3 phút đơn giản giảng Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi. Còn chưa tới trước đó trên bàn cơm phát sinh trận kia nhìn như cũng không đáng chú ý xung đột. Nhưng là lấy Thẩm Hi Hi trí thông minh rất nhanh liền ý thức được chuyện này cùng trước đó 1810. Phản ứng có quan hệ gì? Nàng chỉ là sức quan sát không bằng Trương Hằng, nhưng là cũng không đần, nếu không cũng không có thể trở thành liên hợp thể lãnh tụ. Bởi vì ngươi vạch trần, 1810 tại đoàn đội bên trong uy vọng bị đả kích nặng nề. Mọi người sở dĩ còn phục tùng hắn chỉ là bởi vì lúc trước hắn làm đội trưởng lúc thói quen thôi. Nếu như sự tình bị tra ra, cuối cùng là sữa chua một tay bày kế. Như vậy đội viên khác khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn hắn hai cha con. Đúng thế, Hắc Thiên Nga, từ ngủ túi áo bên trong móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá. Từ bên trong rút một cây ra. Để ý sao? Thẩm Hi Hi lắc đầu. Hắc Thiên Nga nhóm lửa thuốc lá. Hít một hơi, về sau hướng về sau dương lên thân thể. Để sau dựa lưng vào trên ghế salon. Bất quá cứ như vậy, trước ngực quần áo ngay tại trong lúc lơ đãng lại mở rộng một chút. Nàng tựa như không chú ý tới đồng dạng tiếp tục nói. 500 điểm tích lũy cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Mà lại là mọi người cùng nhau kiếm ra tới. Sữa chua, gia nhập đoàn đội thời gian trễ nhất. Cùng những người khác chung đụng cũng chỉ là qua loa. Chưa nói tới cảm tình bao sâu. Chúng ta xem ở 1810 trên mặt mũi. Trong bình thường cầm nàng làm cái tiểu muội muội, nàng mất tích, từ một đoàn đội góc độ tới nói, chúng ta có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận nỗ lực 500 điểm tích lũy đại giới đem nàng tìm chờ. Về, nhưng là nếu như nàng chỉ là tại cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Ha ha, hết chương.